Tiên Ma Đồng Tu, chương 1327, Mỹ Hợp Tử phân tích. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này còn không có sờ đến Tôn Nghiêu cánh tay trái đâu, Diệp Tiểu Xuyên làm sao có thể quay đầu bước đi. Hắn con ngươi đảo một vòng, nói. Vậy được rồi, nếu như Tôn Sư Huynh bề bộn nhiều việc ta cũng liền không nhiều lắm làm quấy rầy, chúng ta liền ôm một chút đi, trước kia còn trẻ thời điểm ân ân oán oán, liền xóa bỏ a, chúng ta cũng học một ít cổ nhân thường nói gặp lại nhất thiếu mẫn ân cừu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên không nên cho Tôn Nghiêu một cái ôm nhiệt tình, Tôn Nghiêu rõ ràng biết rõ trong chuyện này khẳng định có lừa dối, tuy nhiên lại không chịu nổi Diệp Tiểu Xuyên dùng ngôn ngữ tương kích. Bởi vì Diệp Tiểu Xuyên nói, nếu như không đến một cái gấu thức đại ôm, chính là Tôn Nghiêu còn băn khoăn thiếu niên lúc điểm này ân oán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời này cũng có chút chu tâm, Tôn Nghiêu đành phải kiên trì. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên ôm sẽ không buông tay, vô cùng dùng sức hầu như muốn đem Tôn Nghiêu ghìm chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Mỹ Hợp Tử xuất hiện thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên chính nắm bắt Tôn Nghiêu cánh tay trái, đại khen Tôn Nghiêu cánh tay cường tráng, sau đó cũng không nói cái gì cảm tạ Phao Ôn Tuyền mà nói, xoay người rời đi. Tôn Nghiêu cánh tay trái cùng vai trái không có bị thương, đêm qua tại Tư Quá Nhai tập kích chính mình không phải hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ra giới luật viện về sau, Diệp Tiểu Xuyên liền đối cái thứ nhất trọng yếu hiểm nghi người làm ra tổng kết, trong lòng có chút thất vọng, đồng thời còn có chút đắc ý, hắn và Tôn Nghiêu, đừng nhìn những năm này hô đánh tiếng kêu giết lợi hại, nhưng thật ra là thuộc về nhân dân trong giai cấp bộ phận mâu thuẫn, là có thể điều hòa cái chủng loại kia. Diệp Tiểu Xuyên vẫn cho rằng, thiếu niên thời điểm ân ân oán oán, đều là còn trẻ vô tri, kết quả, hắn và Tôn Nghiêu làm không phải bằng hữu, tối thiểu cũng sẽ không là địch nhân, nhất là tại chính mình cự tuyệt Cố Phán Nhi về sau, đoán chừng Tôn Nghiêu về sau hội ít cho mình làm khó dễ, nếu như còn có cái gì chính ma đại chiến. Tôn Nghiêu đoán chừng sẽ không còn muốn làm cho mình đi làm trinh sát, mượn địch nhân tay giết chết chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Diệp Tiểu Xuyên đồng thời biết rõ, đây đều là chính mình lạc quan ý tưởng, đối Tôn Nghiêu cảnh giác vẫn không thể thư giãn xuống. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên hấp tấp đi ra giới luật viện, Mỹ Hợp Tử nói. Nghiêu ca, các ngươi vừa rồi đang làm gì đó? Diệp sư đệ tại sao lại ở chỗ này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Nghiêu vuốt vuốt cánh tay trái, nói. Có trời mới biết hắn muốn làm gì, từ khi hơn 2 năm trước hắn theo Tư Quá Nhai sau khi trở về, liền biến thành điên điên khùng khùng, đoán chừng lại nổi điên làm gì đi à nha. Vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên nắm bắt chính mình cánh tay trái cùng vai trái còn rất đau, ngồi ở trên mặt ghế để Mỹ Hợp Tử cho mình xoa xoa, sau đó liền đem vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên cổ quái hành vi cùng Mỹ Hợp Tử nói một phen. Cocchuyenaudio.com. Những năm gần đây này, Tôn Nghiêu đối với Mỹ Hợp Tử hay là rất yên tâm, cái này nữ nhân vô cùng thông minh, tâm cơ cũng rất sâu, nhiều khi Tôn Nghiêu nhìn không thấu đồ vật Mỹ Hợp Tử tổng có thể nhìn ra bất thường chỗ, hiện tại Tôn Nghiêu đã tạo thành một cái thói quen, chỉ cần gặp được chuyện gì, tổng hội hỏi thăm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỹ Hợp Tử ý kiến, Mỹ Hợp Tử một bên cho Tôn Nghiêu xoa bả vai, một bên nghe Tôn Nghiêu giảng tố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi nghe xong, nàng bỗng nhiên nói, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hai người đồng thời mất tích 2 ngày, trong 2 ngày này xem ra là đã xảy ra chúng ta không biết sự tình. Tôn Nghiêu nói, có ý tứ gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỹ Hợp Tử nói, vừa rồi ta đi ngang qua trưởng lão viện thời điểm, bắt gặp Dương Thập Cửu dắt lấy mấy cái sư bá cùng mấy vị sư tỷ đến hậu sơn Phao Ôn Tuyền, Diệp Tiểu Xuyên cũng tìm ngươi đi Phao Ôn Tuyền, hai người này tầm đó nhất định tồn tại cái gì liên hệ. Tôn Nghiêu mặt lộ vẻ trầm tư, sau đó nói, có liên lạc hay không ta không rõ ràng lắm, bất quá Diệp Tiểu Xuyên hôm nay tu vi thật đúng là không phải chuyện đùa, bị hắn ôm thoáng một phát ta cánh tay trái thiếu chút nữa rớt cả ra, khí lực thật không tiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỹ Hợp Tử ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên nói, Nghiêu ca ta hiểu được. Tôn Nghiêu nói, cái gì, Mỹ Hợp Tử nói, Diệp Tiểu Xuyên cùng Dương Thập Cửu tại truy tra cánh tay trái có thương tích chi nhân, xem ra cùng Thiên Diện Môn có quan hệ, không chuẩn tiềm phục tại chúng ta Thương Vân Môn. Thiên Diện Môn dư nghiệt bị Diệp Tiểu Xuyên cho bắt gặp, hơn nữa tổn thương tại Diệp Tiểu Xuyên dưới thân kiếm. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên buổi sáng hôm nay vừa về đến cùng với hắn tiểu sư muội. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Thập Cửu lập tức điều tra việc này, Tôn Nhiêu sắc mặt lập tức liền thay đổi, cọ thoáng một phát đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỹ Hợp Tử mà nói ngược lại là cho hắn nói ra một cái tỉnh, việc này hơn phân nửa cùng Mỹ Hợp Tử phân tích không sai biệt lắm. Diệp Tiểu Xuyên hôm nay hành vi thật sự vô cùng cổ quái, xác thực như là tại nghiệm chứng chính mình cánh tay trái có bị thương hay không. Càng nghĩ càng là có khả năng này, hổn hển nói. Đáng giận, hỗn đản này cái thứ nhất sẽ tới thăm dò ta, chẳng lẽ đã cho ta Tôn Nhiêu sẽ là Thiên Diện Môn dư nghiệt phải không? Mỹ Hợp Tử nói, người cùng hắn ân oán sâu đậm, cái thứ nhất tới đây thăm dò ngươi cũng là hợp tình lý. Bất quá, ngươi vừa rồi có một chút phải nói không giả, nếu như suy đoán của chúng ta là rất đúng, như nay Diệp Tiểu Xuyên đã không giống lúc trước như vậy dễ đối phó, liền Thiên Diện Môn cao thủ đều có thể tổn thương tại hắn kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hả, về sau chúng ta không thể không phòng a, thế gian người thông minh cũng không thiếu khuyết, Diệp Tiểu Xuyên thông minh là tiểu thông minh, đối với chơi một ít âm mưu quỷ kế, hắn là xa xa so ra kém đại sư huynh Cổ Kiếm Trì, Mỹ Hợp Tử loại người này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như nói, tại quyền mưu phía trên Thương Vân Môn có vị nào tuổi trẻ tinh anh đệ tử so ra kém hắn, đoán chừng chỉ có hắn chính là cái kia ngốc đại cá tử hàng xóm Triệu Vô Cực. Góc truyện audio.com Hắn điểm ấy một chút thủ đoạn, tại Mỹ Hợp Tử dăm ba câu phía dưới, đã bị đầu bếp sóc thịt trâu giống như phân tích sạch sẽ, hơn nữa thập phần tiếp cận chân tướng sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ nhất hiểm nghi người thăm dò hoàn tất, không có gì thu hoạch, Diệp Tiểu Xuyên mà bắt đầu đi tìm thứ hai hiểm nghi người, Lạnh Tông Thánh. Người này cùng tên hắn một dạng, lạnh muốn chết, tại tông chủ tiền bối đệ tử trẻ tuổi trong, Lạnh Tông Thánh sư huynh đương thuộc trước hết nhất nhập môn đám kia đệ tử, từ lúc trăm năm trước cũng đã nhập môn, là Ngọc Trần Tử sư thúc đại đệ tử Chu Trường Thủy đại sư huynh, đã tham gia tốt nhất một lần đoạn thiên nhai đấu pháp, hơn nữa. Lấy được top 10 thành tích tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ lúc hơn 70 năm trước cũng đã đến linh tịch cảnh giới, tại hôm nay trưởng lão viện cũng là phải tính đến nhân vật. Diệp Tiểu Xuyên đoán chừng, lãnh sư huynh tu vi hẳn là linh tịch đỉnh phong cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Trần Tử tại Luân Hồi Phong là một cái rất nổi danh cùng uy vọng trưởng lão, năm đó Ngọc Cơ Tử tiếp nhận trưởng môn về sau, Ngọc Trần Tử chính là Thương Vân Môn chấp pháp trưởng lão, đã làm hơn 100 năm, sau đó thối vị nhượng chức, lúc này mới đã có Vân Hạc đạo nhân cái này trên dưới 100 năm qua phong cách địa vị. Từ khi Ngọc Trần Tử theo đại trưởng lão trên vị trí lui ra đến từ phía sau, liền ưa thích thu đồ đệ đệ, liền Chu Trường Thủy loại này hỗn đản đều có thể thu, có thể nghĩ hắn thu đồ đệ tiêu chuẩn có bao nhiêu thấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, hắn đại đệ tử Lạnh Tông Thánh nhưng là một cái ngoại lệ. Hơn 70 năm trước trận kia đoạn thiên nhai đấu pháp, Lạnh Tông Thánh cùng Ngọc Dương Tử đại đệ tử Tôn Vân Nhi dắt tay tấn cấp top 10 cường, chẳng qua là cái này hai người mấy chục năm qua vô cùng ít xuất hiện, đã sớm đã trở thành trưởng lão viện cung phụng, đại bộ phận đệ tử trẻ tuổi còn tưởng rằng bọn hắn hai người là sư thúc sư bá đâu, kỳ thật bọn hắn cùng Diệp Tiểu Xuyên, Cổ Kiếm Trì, Tôn Nhiêu đám người một dạng, đều là tông chữ lót đệ tử. Tôn Vân Nhi là nữ tử tu vi cực cao, chính là lớn lên dập đầu sầm điểm, vừa rồi túm qua đường góc đích thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Tôn Sư Tỷ đã bị Dương Thập Cửu túm đến hậu sơn phao ôn tuyền, còn đối với hắn đánh đi một cái yên tâm thủ thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.